Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, chương 1933, làm sao kia đều có ngươi. Trịnh Nhân để điện thoại xuống, tôn chủ nhiệm hỏi, Trịnh Tổng, ngài tìm vị nào, tỉnh thành Đại học Y khoa phụ viện trưởng phòng y tế. Và chúng ta vậy trưởng phòng y tế một cái họ, Trịnh Nhân nhớ tới Lâm Cách. Cười một tiếng, nói, tìm Đại học Y khoa phụ viện ra khoa người tới xem. Lão bản, người cái này dùng người ta dùng quá thuận tay đi. Tô Vân khinh thường nói, ta cầm bọn họ tham gia khoa chủ nhiệm mò trở về. Phái cái người hỗ trợ, cũng là hợp tình hợp lý. Trịnh Nhân rất thanh đạm nói đến, giúp đỡ lẫn nhau trước điểm. Không ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Tô Vân cười một tiếng, nói, Liên Tiểu Lục cũng không biết là người nào, đi tìm Đại Hoàng Nha hỏi, đúng rồi, Liên Tiểu Lục còn cỡ ngươi Minh Trời ăn cơm, có đi hay không? Không thời gian, Trịnh Nhân rất dứt khoát nói đến, cho người bệnh đường bằng da kích thích tố, bính chủng cầu protein đánh vào, so A Bồi Nam vác bị nhiễm, dinh dưỡng giúp đỡ. Vác ngưng đạt tới duy trì nước điện giải chất thăng bằng cùng tổng hợp chữa trị. Tôn chủ nhiệm vẫn còn đang ngẩn ra, Liên Tiểu Lục là ai hắn làm sao có thể không biết. Người ta cỡ Trịnh Tổng ăn cơm, cái này lại có điểm không nhịn được trực tiếp cự tuyệt. Này, tôn chủ nhiệm, muốn ta vẫn là lão bản lưu lại cầm người bệnh canh kỹ sao? Tô Vân nói, ếch, tôn chủ nhiệm ngẩn ra. Hắn vẻ mặt hoảng hốt, lại không có thể ở thời gian đầu tiên nghe được Tô Vân lời trong lời ngoài mang theo vậy cô từ. Chanh chua khắc nghiệt lời ngầm tới. Vân ca nhi, ta nhớ, ngươi xem có đúng hay không? Bên cạnh một cái y tá nhỏ cầm trong tay một tờ giấy. Vui sướng toát ra cầm giấy giao cho Tô Vân. Thuận tiện, nàng đem mặt tiến tới. Tận lực cách Tô Vân gần nhất điểm. Giả vờ nhìn chữ phía trên, mặc dù không liền dán lên, nhưng có thể gần nhất điểm. Cái này giống như là đang nằm mơ như nhau. Tô Vân đối với loại chuyện này đã sớm thành thói quen. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua, gặp Trịnh Nhân cho lời dặn của bác sĩ y tá nhỏ ghi chép rất tường tận. Liền cười ha hả nói đến, thật lợi hại à, cũng phải, y tá nhỏ đắc ý nói đến. Vân ca nhi, ngươi khi nào chả trở về? Trở về cũng không nói một tiếng. Lần sau mời ngươi ăn cơm. Không biết, đế đô vậy mặt bận bịu thành chó. Mỗi ngày về nhà mệt le lưỡi cái loại đó. Tô Vân thuận miệng nói bậy trước. Trịnh Nhân nghĩ đến Tô Vân hàng này ngày thường cũng không biết đang làm gì vậy. Có chút không biết làm sao. Hắn nhận lấy Tô Vân trong tay A4 giấy. Nhìn một cái, đưa cho tôn chủ nhiệm, nói, dựa theo cái phương án này chữa trị, một lát ta đi hỏi một chút thân nhân người bệnh, xem có cái gì không đoán dị ứng nguyên. À nha, tôn chủ nhiệm lập tức đem tờ giấy kia nhận lấy, nhìn một cái chữa trị, không đặc thù gì, có chút tật bệnh, trị liệu thật khó, giống như là Trịnh Nhân từ trước gặp phải ác tính cao nhiệt. Cả nước vậy không mấy nhà bệnh viện có thuốc, giống như là động mạch chủ cung đổi thành phẫu thuật, thuộc về chẩn đoán đơn giản, có thể muốn có thể thuận lợi đem giải phẫu cho làm người xuống. Cả nước cũng không vượt qua 100 cái, nhưng rất nhiều tật bệnh là chẩn đoán khó khăn, nhưng là trị liệu liền tương đương đơn giản, nói thí dụ như uống thuốc chết con chuột, tạo thành trong thức ăn độc cô bé kia. Cơ tập trung vitamin K1 vậy là tốt. Nói thí dụ như trước mắt người bệnh. Tôn chủ nhiệm cảm kích nói đến. Trịnh Tổng, cảm ơn, không có sao. Trịnh Nhân khoát tay một cái. Nói, dùng thuốc sau phỏng đoán 3 ngày chừng người bệnh đau bụng. Bụng phình lên rõ ràng chậm tách ra. Đường ruột xếp khí. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật sẽ khôi phục vững vàng. Đến lúc đó chuyển nhập phòng bệnh bình thường, nửa lưu ăn uống, chú ý tránh lần nữa dị ứng là được. Liền mấy ngày khôi phục đều nói rõ ràng, Tôn chủ nhiệm thở dài, ngày thường làm trò đùa nói, đế đô, Thượng Hải chuyên gia miệng đều rất lớn, rất lâu sẽ rất xác định cho ra nghi nan tạp chứng chẩn đoán. Có vài người là thuận miệng nói bậy, biểu hiện mình rất có bản lãnh, nhưng Trịnh tổng cái này, tôn chủ nhiệm vẫn tin tưởng, nắm liếc mắt liền nhìn ra dị ứng tính tử điến, vẫn còn ở thật dày bùn đen. Ra chết phía dưới tìm được tử điến dấu vết, đây là bao lớn bản lãnh. Tôn chủ nhiệm trong lòng có chút cảm khái, bất quá bên ngoài đám kia hương lý trong thôn tên đầu trộm đuôi cướp có thể làm sao, bọn họ rõ ràng là nghe được tin mà sau đó chen chúc tới muốn lừa bịp một khoản tiền. Đám người kia giống như là theo dõi một khối thịt thối giữa con ruồi. Sợ là người bệnh cho dù tốt lắm, bọn họ cũng không chịu cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây, tôn chủ nhiệm lại bắt đầu sầu khổ đứng lên. Tôn chủ nhiệm, người mặt mũi này, một chút đều không thích khánh. Muốn vui vẻ điểm, loại này điểm bối sự việc mới sẽ không rơi vào đầu ngươi lên. Tô Vân một bên cười ha hả nói đến, mấy cái y tá nhỏ liên tục gật đầu. Đối với tôn chủ nhiệm ném tới khinh bỉ ánh mắt, Vân Ca Nhi nói có thể sai sao? Không thể nào, tôn chủ nhiệm cảm thấy núi áp lực lớn, chỉ là Tô Vân một người mang tới áp lực cũng khá lớn. Huống chi còn có như vậy nhiều y tá nhỏ, bất quá vừa nghĩ tới cháu trai nhỏ, tôn chủ nhiệm cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi. Nhỏ giọng nói đến, Trịnh Tổng, Tiểu Tô, bên ngoài đám người kia, không có sao, phỏng đoán có cái mấy phút liền có thể giải quyết. Tô Vân cười ha hả nói đến, quả nhiên, sau khi nói xong lời này không tới một phút, Trịnh Nhân điện thoại di động reo. Này, người đây là khắp nơi thêm loạn à, Trịnh Nhân giọng rõ ràng không tốt. Cái gì có phải hay không, ở tỉnh thành gặp phải ngươi, ngươi gây sóng gió. Trở lại Hải Thành, còn có chuyện ngươi, Tô Vân cười ha ha một tiếng, tôn chủ nhiệm nghe rơi vào trong sương mù. Tiểu Tô, chuyện gì xảy ra? Tôn chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân gọi điện thoại dây người đối diện. Nghe có chút mộng, liền nhỏ giọng hỏi, à, năm ngoái mùa thu, lão bản gặp phải một lần y nháo, sau đó bọn họ dơ thư cảm ơn ở cổng sân đứng 3 ngày. Chuyện này ấy ngươi nhớ sao? Tô Vân cười híp mắt hỏi. Tôn chủ nhiệm liên tục gật đầu. Chuyện kia làm thật là quá hả giận. Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng uống rượu ăn cơm liên hoan thời điểm, còn sẽ có người nhắc tới. Đây là truyền thuyết, thuộc về Trịnh Tổng truyền thuyết. Lần đó Đại Hoàng Nha, chính là mới vừa rồi bên ngoài nhỏ lưu manh nói nha thúc. Tô Vân cười nói. Bọn họ không lá gan đó, cũng không biết nên làm cái gì, chính là nghe người ta nói, học hai tay hù dọa một chút ngươi, không nghĩ tới thật cầm ngươi dọa sợ. Đám người này à, Tô Vân trong lòng nghĩ là, đám người này đối với nhân tính, tâm lý nắm bắt đặc biệt chính xác, cho dù chỉ là chỉ điểm đôi câu, Đại Hoàng Nha căn bản không tham dự. Vậy cầm tôn chủ nhiệm và người bệnh dồn đến đường cùng đi. Chuyện này nếu không phải kéo mười mấy ngày, đuổi đến ông chủ trở về, phỏng đoán người bệnh chết chắc. Đám người bệnh chết sau đó, bệnh viện phải bồi thường một số tiền lớn. Cuối cùng bọn họ ngày thường cũng không biết liếc mắt nhìn người bệnh hẳn liền khối nghĩa địa cũng. Không có, một đám tiểu bĩ tử hồi hương hạ, mọi người uống rượu phân tiền. Hoa kém, kinh khủng, cho nên nói tốt nhiều chuyện. Thật đúng là liền không đi ra ngoài nói phải trái. Nhưng lão bản trở về, sự việc cũng không giống nhau. Người bệnh đối chứng chữa trị sau hẳn nửa tháng sau có thể xuất viện. Vậy mặt cầm Đại Hoàng Nha huấn theo cháu trai như nhau. Chắc không có chuyện gì. Tôn chủ nhiệm vận khí không tệ. Thiệp hiểm vượt qua kiểm tra. Chỉ là không biết lần kế sẽ có vị nào xui xẻo bác sĩ lại gặp phải loại người này. Loại chuyện này mà, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS.